Cửu Tiêu, chương 621 Kỳ Công Chi Lộ, gocchuyenaudio.com, tên điên A, Phương Quý nghe Bạch Quan Tử những lời kia, đều đã triệt để mộng quyền. Trước kia hắn vẫn chỉ là tại hào hào tu hành trên một mẫu ba phần đất này, cảm thấy người lợi hại nhất cũng bất quá chính là Thất Hải Long Chủ cùng Đông Thổ những lão thần tiên kia, vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình, cũng bất quá là nhổ một ngọn núi, đem chính mình đánh chết. Thế nhưng là thẳng đến Bạch Quan Tử lời nói ra, hắn mới biết được nguyên lai trên đời này còn có nhiều như vậy ngoan nhân, còn có thể làm ra nhiều như vậy hung ác sự tình đi ra. Động một chút lại táng diệt một phương thế giới, người coi là đánh cờ đâu, chơi thua liền vén bàn cờ. A, đánh cờ, hắn bỗng nhiên lại không khỏi sừng sốt một chút, những chuyện này, đều đã là rất xa xưa sự tình, có thật. Nhiều cũng không phải là một thế này sự tình, mà người đi tại trên những đường này, cũng đều bởi vì chính mình điên cuồng có thể là truy cầu, đối với vùng thế giới này, tạo thành qua hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, người thậm chí không có cách nào đi nói bọn hắn là đúng hay sai, bởi vì vô luận đi con đường nào, bọn hắn đều có thể đến gần vô hạn lực lượng cực hạn. Nàng có chút dừng lại, nói, mà lực lượng cực hạn thường thường chính là hủy diệt. Phương Quý nghe trầm mặc rất lâu, mới đột nhiên hỏi, những đường này hiện tại cũng ở nhân gian. Có đã trở về, có còn tại trên đường, có đã có khôi phục điềm báo, có đã đang chuẩn bị. Bạch Quan Tử trả lời phi thường bình tĩnh, nói, vô luận bọn hắn được chôn cất diệt bao nhiêu lần, cũng sẽ ở nhân gian lưu lại một chút bóng dáng, sau đó nhân gian đạo pháp. Phồn thịnh đến cảnh giới nhất định, liền tất nhiên sẽ có người quật khởi kế thừa con đường của bọn hắn, cũng kế thừa bọn hắn lưu tại thiên nguyên di sản, cho nên nói, đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng, những đường này, thậm chí là chém không đứt bởi vì bọn hắn tại trong lòng người. Phương Quý một trái tim không khỏi bành bành trực nhảy, hắn bỗng nhiên nhìn về hướng trong ngực Tiểu Lai Bảo. Cho nên nói, nó sinh ra cứ như vậy cường đại, nguyên nhân liền ở chỗ. Bạch Quan Tử mà nói, thông qua tiểu ma sư truyền tới, đây chính là Long Cung lựa chọn đường, Long tộc từ trước đến nay là thông qua huyết mạch truyền thừa đến kế thừa thần thông, cái này so với nhân tộc tu hành, muốn thuận tiện nhiều lắm, nhưng là Long tộc cũng có nhược điểm của mình, đó chính là huyết mạch truyền thừa, một đời cuối. Cùng sẽ càng ngày càng yếu, di thất càng ngày càng nhiều cho nên Long tộc bá chủ địa vị, sớm muộn khó giữ được cho nên bọn họ cũng làm ra rất nhiều cải biến, tỉ như đem nhà mình hậu duệ đưa đi tiên môn đạo thống, học nhân tộc tu hành, tỉ như đến đỡ một chút có tiềm lực nhân tộc thiên kiêu, giúp mình làm việc lớn mạnh chính mình căn cơ, nhưng vô luận là loại nào, đều là trị ngọn không trị gốc. Cho nên bọn hắn, cho nên Thất Hải Long Chủ, đã sớm đang thương lượng đến tột cùng làm thế nào mới là đúng, nhất là khi bọn hắn cảm giác được vô luận Đông Thổ hay là Nam Cương, hay là Tây Hoang, đều đã bắt đầu ra đời một chút để bọn hắn cảm giác hoảng sợ lực lượng lúc bọn hắn càng là không thể không sớm làm chuẩn bị, mà bọn hắn ứng đối chính là đi đến chính mình một con đường, đó chính là ngược dòng tim. Hiểu cổ xưa nhất long tộc huyết mạch bổ sung, nhặt cổ rơi chế tạo ra hoàn mỹ nhất long tộc huyết mạch này, là con cháu của bọn họ, lại là bọn hắn tiên tổ. Thất Hải Long Chủ cũng chỉ dám xưng một tiếng vương mà thôi, nhưng bọn hắn tạo ra, lại là đế. Liền cái đồ chơi này, đế. Phương Quý trong lòng quá mức giật mình, liền mang theo Tiểu Hắc Long cái đuôi, đưa nó nhấc lên, treo ngược ở trước mắt nhìn xem. Tiểu Hắc Long giãy giụa lấy, móng vuốt nhỏ tùy tiện vung lên, hừ không liền ẩn ẩn bị cào ra một cái hố, Phương Quý vội vàng đem nó ném ra. Tiểu Hắc Long nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tha thứ hắn, bò lên đầu gối của hắn, chóp đuôi luồn vào trong miệng mút vào. Không sai, Thất Hải Long Chủ, đối với nó sinh ra, là ôm lấy sâu sắc sợ hãi. Bạch Quan Tử trả lời rất là lãnh đạm, đợi cho nó trưởng thành. Thất Hải Long Chủ, liền không còn là chân chính Long Chủ. Nghĩ đến Thất Hải Long Chủ trước đây biểu hiện, Phương Quý biết nàng nói là sự thật nhưng trong lòng, lại nhất thời mê mang đứng lên. Nếu sợ hãi nó, lại vì sao nhất định phải sáng tạo nó? Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Bạch Quan Tử lạnh nhạt nói, các Long Chủ nếu không làm như thế, nếu không đạp vào con đường này, vậy liền có khả năng sẽ bị người trên con đường khác đoạt tiên cơ, đến lúc đó Long Tộc có lẽ ngay cả làm ra lựa chọn cơ hội đều không có, mà trái lại cũng chính là bởi vì Long Tộc đi lên con đường này, người trên con đường khác liền cũng không dám có bất kỳ mệt mỏi, người có thể ngẫm lại, đợi cho con tiểu Long này bù đắp căn cơ thành tựu chân chính tổ Long chi thân, có diệt thế chi lực như vậy phóng nhãn cái này to như vậy thiên. Nguyên, còn ai vào đây, có thể là Long Tộc đối thủ. Diệt thế chi lực, nghe bốn chữ này, Phương Quý thậm chí đã cảm thấy có chút hoang đường. Trước mắt vật nhỏ mút vào chóp đôi chìm vào giấc ngủ này, sẽ có diệt thế lực lượng. Người đi trên đường cường đại, là người ngoài đường không thể nào hiểu được càng không cách nào tưởng tượng. Bạch quan tử nhàn nhạt nói, theo ý của ngươi, lực lượng của bọn chúng không hợp đạo lý, đó là bởi vì ngươi tại ngoài đường, ngươi cảm thấy tân tân khổ khổ, luyện khí thổ nạp cũng đã lấy hết cố gắng, thật tình không biết người ở trên đường, cũng sớm đã tìm hiểu bộ phận đại đạo bản nguyên, trong con mắt của bọn họ các ngươi, đơn giản liền giống như là làm ruộng một thế nông phu như vậy, thô lậu không chịu nổi, cũng không sờ đến đại đạo biên giới. Thiên tư của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cao tuyệt, đảm lượng của bọn hắn cũng là thế nhân khó có thể tưởng tượng, thậm chí nói trước trải qua đại thế lưu cho bọn hắn di sản đều là không cách nào hình dung, phàm là một con đường xuất hiện trên đời này đều là không người có thể ngăn cản. Những lời này đã để Phương Quý không có hứng thú, hắn chỉ là trầm mặc thật lâu mới nói, người muốn ý tứ của nó là nó nhất định phải bị hủy diệt. Bạch quan tử trả lời rất đơn giản, mỗi khi có con đường thứ nhất đưa nó lực lượng hiện ra tại thế, người trên con đường khác liền cũng đều sẽ tăng tốc tiến trình, thậm chí một chút người trốn ở thế ngoại cũng sẽ bị dẫn vào thế, đến lúc đó, liền sẽ vượt qua thế giới này lực lượng xuất hiện tại dưới vô số lực lượng va chạm kia thế giới này. Tựa như cùng một tờ giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Phương Quý bỗng nhiên trong lòng giật mình, sư tôn ta vậy. Đúng, Bạch quan tử lạnh nhạt trả lời, nghiêm ngặt tới nói, Thái Bạch Tông Kiếm Tiên mới thật sự là người thứ nhất đem cảnh giới này hiện ra ở người trong thiên hạ trong mắt, chỉ bất quá, hắn rất thông minh, cảm thấy nhân quả đáng sợ kia cho nên tại chính mình lộng lẫy nhất thời điểm, liền đem chính mình giấu đi, mấu chốt nhất là, hắn con đường kia, là trong tất cả đường mặt nhất ôn hòa, cho nên mới không có gây nên biến động thật lớn, đương nhiên, biến hóa vẫn phải có con tiểu long này dáng thế, trình độ nào đó, chính là bởi vì một kiếm kia cảm ứng. Cho nên ngươi hủy diệt nó, là vì không để cho con đường của hắn sớm nhập thế. Phương Quý nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy đầu não chưa? Bao giờ có một khắc tốt như vậy dùng qua, có lẽ là áp lực vấn đề, xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề, nhưng cái này có làm được cái gì, những người khác nên làm đều vẫn là đang làm lấy, ngươi cũng bất quá là đem thời gian này, đẩy về sau đẩy mà thôi, tại các ngươi xem ra, những đường kia xuất hiện, thời cơ thích hợp nhất lại là cái gì thời điểm? Là chúng ta, mà không phải các ngươi. Bạch quan tử lạnh nhạt mở miệng, tại chúng ta xem ra, những đường này tốt nhất mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Lời này không hiểu khiến cho Phương Quý giật mình, sau đó chậm rãi hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, kỳ cung con đường, là cái gì? Con đường của chúng ta. Bạch quan tử bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, có chút không hiểu cảm xúc. Nàng lần này trầm mặc thật lâu mới trả lời, nói khẽ con đường của chúng ta chính là chém dụng tất cả đường. Cái này, Phương Quý sửng sốt một chút. Bạch quan tử nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, vô số lần đại thế táng diệt đã sớm đã chứng minh một vấn đề, những đường này kỳ thật đều chỉ bất quá là mất khống chế lực lượng, sự xuất hiện của bọn nó, vốn là đại biểu cho hủy diệt, bọn hắn đều có lấy chính mình truy cầu cùng hy vọng xa vời, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, sự xuất hiện của bọn hắn cũng chỉ là sai lầm, cho nên, bọn hắn nhất định phải bị hủy diệt. Phương Quý lập tức ngây ngần cả người, hắn thật lâu không có trả lời, trong lòng giống như là suy nghĩ chập trùng. Nghe được nhiều như vậy điên cuồng sự tình, hoang đường sự tình, đáng sợ sự tình, ngược lại là kỳ cung mà nói, khiến cho tâm hắn tự hơi thà. Một mực đến nay, hắn cảm thấy, kỳ cung cũng đã là đủ điên cuồng, đủ thần bí. Nhưng hôm nay, lại không hiểu xuất hiện một loại cảm giác. Nguyên lai kỳ cung, mới là trong mọi người, thành thật nhất ba giao. Kỳ cung con đường, chính là thủ hộ hiện tại một phương thế giới này, ngươi là đệ tử kỳ cung, liền cũng nên gánh vác lên trách nhiệm này. Bạch quan tử không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là chậm rãi đem mình nói đi ra, vô luận là thôi diễn đường khác xuất hiện cũng tốt, hay là sớm chém chết long tộc dã tâm cùng dã tâm này sẽ mang tới tai họa cũng tốt, con tiểu long này, tất nhiên giao trong tay kỳ cung, các long chủ sẽ nghiêm mật đề phòng ngươi, nhưng ngươi cần tìm cơ hội đưa nó mang ra cho ta, ta cũng sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội, bây giờ ngươi cần nghĩ rõ ràng một điểm là chấp hành kỳ cung mệnh lệnh chính là ngươi sinh ra trách nhiệm, vì thế ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nàng sau cùng nói, giống như là tiếng đàn thăm thẳm vang lên, trêu chọc tại trên dây đàn vô hình. Phương Quý thăm thẳm đung đưa thần trí đều giống như bị xúc động một chút, sau đó mới đột nhiên khôi phục được thanh tình. Nhìn thoáng qua trước mặt tiểu Hắc Long, hắn rốt cuộc biết tiểu bất điểm này vì cái gì đáng sợ như vậy. Nguyên lai vừa ra đời nó cũng đã là giống như Mạc Lão Cửu, nhảy ra thế giới này cảnh giới tu hành tồn tại. Cũng khó trách Thất Hải Long chủ bọn họ coi trọng nó như thế, nhưng lại sợ hãi như vậy nó. Chỉ bất quá, nghe lâu như vậy, Phương Quý trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, đệ tử kỳ cung, nói liền nhất định là thật a, đường tồn tại thật có nàng nói đáng sợ như vậy. Hoặc là nói là điên cuồng mà tuyệt vọng, lúc này chính mình còn không có đầy đủ năng lực cùng nội tình đến nhận biết những lời này, hiện tại còn không có khả năng đem tiểu lai bảo này giao cho nàng, đúng không? Trong lòng cũng có chút loạn, Phương Quý theo bản năng hỏi tới tiểu ma sư, muốn tìm cá nhân thương lượng một chút. Nhưng tiểu ma sư thế mà không có trả lời ngay, trọn vẹn qua một hồi lâu, nó có chút mê mang thanh âm mới vang lên, vừa rồi nghe nàng nói nhiều như vậy con đường khác nhau, còn có truyền thuyết ta bỗng nhiên có chút mê mang, tại nàng nói trên những đường này ta. Hắn tự mình lẩm bẩm, hoặc nói chúng ta, lại là cái gì cách chương?